Chương 495, Hạ Màn phần 2 đối phương có 4 chuôi thần binh, tiếp tục đánh xuống, cho dù đem ma môn người gọi ra, cũng chính là 4 đối 4. Chính mình cũng không có chắc chắn giết đối phương, lớn nhất khả năng liền là lưỡng bại câu thương, hoàn toàn không có ý nghĩa, mà lại cái này, 4 chuôi thần binh hơn phân nửa, còn không phải Phật đạo hai môn chân chính cực hạn, hai môn bên trong nói không chừng còn có thần binh tồn tại, chỉ có điều, bởi vì một số nguyên nhân không hiếu động dùng. Lại như là Ngọc Hư Sơn thần binh Thái Cực Đồ một mực đè ép yêu hoàng chung một dạng, nhưng là nếu như tiếp tục đánh xuống thật đến sinh tử thời khắc, đối phương khẳng định sẽ liều lĩnh. Xuất hiện đi. Trần Xuyên trong bóng tối cho sớm liền mang theo thần binh đến nơi mà môn Thiên Tam đưa tin. Không Huyền cùng Huyền Thanh hai người chính lại lần nữa chỉ huy thần binh giết hướng hắn. Nơi xa, một đạo xuyên qua thiên địa màu đen đao mang trượt sông lên tận trời, nương theo lấy một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, trực tiếp hướng về bên này chém tới. Thẳng hướng mục tiêu tấn công hướng Trần Xuyên Không Huyền cùng Huyền Thanh. Công kích chính diện hướng Trần Xuyên nguyên bản đều coi là đã nắm chắc thắng lợi trong tay Không Huyền trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhìn hướng đối diện chém tới giống như là đem thiên địa đều phá vỡ màu đen đao mang. Đây là ma môn thần binh yêu đao. Không Huyền nhận ra đao mang này, Thái Huyền cùng Huyền Thanh cũng nhận ra được, loại này hủy thiên diệt địa màu đen đao mang cùng khí tức, không phải là ma môn thần binh yêu đao lại là cái gì? Ầm ầm. Hư không nổ tung, màu đen đao mang chém xuống, phối hợp Trần Xuyên công kích, Không Huyền cùng Huyền Thanh hai người công kích nhất thời bị đánh tan ngăn trở. Nơi xa, ma môn Thiên Tam cường giả cũng theo đó đi ra, hai người, một cái thoạt nhìn già 70-80 tuổi lão ẩu, chính là trước đó Trần Xuyên nhìn thấy qua Huyền Âm, phái vị kia Thiên Tam tổ sư, họ Kép Đông Phương, người giang hồ xưng Âm Thái Quân, cái kia, nhưng là một cái trung niên bộ dáng uy nghiêm nam tử, tên là Dương Thanh Hà. Bái kiến Trần Hầu. Hai người vừa ra tới, lập tức xa xa hướng Trần Xuyên chắp tay nói, vừa rồi hai người bọn họ vẫn giấu kín ở phía xa trong bóng tối, cũng một mực, nhìn lấy đại chiến, chính mắt thấy Trần Xuyên lấy sức một mình đối kháng thần binh hình tượng, cho nên giờ phút này trong lòng đối Trần Xuyên cũng nhiều một loại kính sợ. Ngay sau đó hai người liền nhìn hướng Không Huyền bọn người, Dương Thanh Hà mở miệng châm chọc nói. Đã nhiều năm như vậy, các người Phật đạo hay môn đức hạnh quả nhiên một chút cũng không có biến, miệng đầy nhân nghĩa, nói đường hoàng. Bản chất bên trên cũng bất quá là vì chính các người lợi ích mà thôi. Ma môn. Lý Thánh Minh, Không Huyền bọn người nhưng là sắc mặt triệt để đại biến. Lúc này đại chiến cũng ngừng lại. Trần Xuyên triệu hồi thiếu thương kiếm cùng ma kiếm. Không Huyền bọn người nhìn thấy Âm Thái Quân cùng Dương Thanh Hà mang theo ma môn thần binh yêu đao xuất hiện, cũng không dám lại tùy tiện động thủ. Ma môn làm nhiều việc ác, giết người như ngoé. Người thế mà cùng ma môn cấu kết, thật muốn cùng ma làm bạn. Lý Thánh Minh nhìn xem Trần Xuyên, sắc mặt khó coi nói, hắn là thật không nghĩ tới, Trần Xuyên thế mà đã cùng ma môn cấu kết đường đi hết thảy, nguyên bản đều coi là Trần Xuyên muốn bại vong. Các ngươi không phải nói bản hầu giết người như ngoé, làm nhiều việc ác sao? Trần Xuyên nghe vậy nhìn xem Lý Thánh Minh khinh thường cười một tiếng. Vừa vặn, các ngươi khiển trách bản hầu là ma, vậy bản hầu liền triệt để là ma cho các ngươi nhìn xem, bản hầu ngược lại muốn xem, lần này, rốt cuộc là các ngươi những này cái gọi là chính đạo tà bất thắng chính. Hay là bản hầu tên ma đầu này, ma lâm thiên hạ. Cái gọi là chính ma, bất quá chỉ là giặc của đối phương ta chi anh hùng mà thôi. Trước đó những người này còn khiển trách hắn Trần Xuyên giết người như ngoé, đại gian đại ác, chính là thế gian ma đầu. Giờ phút này, nhìn thấy hắn thật cùng ma môn hợp tác đảo loạn bọn họ kế hoạch cũng có chút khí cấp bại phôi, luận dối trá vô sỉ trình độ, những người này hay là có một tay. Hôm nay bản hầu liền tạm thời tha các ngươi một cái mạng, lần tiếp theo, chính là phải đợi tử kỳ. Dứt lời. Trần Xuyên không tiếp tục để ý một đoàn người, hướng nơi xa Lý Sư Sư bay đi đem Lý Sư Sư một ôm mang lên. Chúng ta về nhà. Nhìn xem Trần Xuyên trực tiếp mang theo Lý Sư Sư rời đi, Lý Thánh Minh, Không Huyền đám người sắc mặt kịch liệt biến hóa, nhưng lại không còn dám xuất thủ, bởi vì bọn hắn đã không có lưu lại đối phó Trần Xuyên thực lực vốn liếng. Trước mắt có khả năng vận dụng đến cái này 4 chuôi thần binh, đã không sai biệt lắm khiến cho bọn hắn cực hạn. Đến tận đây, trận chiến này hạ màn. Thể loại hắc thủ sau màn, tcvaudio.net